Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Huyền Âm Bạo Phong Thuật. Nghĩ đến đằng sau nhưng có hơn 10 chỉ quái trùng, chính hướng bản thân bay tới. Lưu Ngọc không để ý thương thế lập tức móc ra một chương màu vàng pháp phù. Rót vào linh lực về phía trước ném ra, màu vàng pháp phù tuôn ra một hồi màu vàng. Hóa thành một mặt màu vàng cự thuẫn bảo vệ tại Lưu Ngọc ngay phía trước. Màu vàng cự thuẫn vừa hình thành, sau đó bay tới quái trùng liền từng con một đụng ở phía trên. Phát ra từng đợt phanh, phanh, thanh âm. Liên hoàn bạo tạc nổ tung chấn màu vàng cự thuẫn một hồi loạn chiến. Tuôn ra hắc khí bao phủ Lưu Ngọc chỗ. Nhất thời thấy không rõ. Cũng không biết có hay không ngăn lại cái này một hồi công kích. Sau đó không lâu. Hắc khí tản ra, chỉ thấy màu vàng cự thuẫn cũng không có tiêu tán, chỉ là ảm đạm biến sắc, như có như không. Trình Chấn Toàn tại sai khiến quái trùng công kích Lưu Ngọc sau liền đứng lên, thần sắc khẩn trương chú ý tình hình chiến đấu, thấy mình đòn sát thủ cũng không có đạt hiệu quả, lập tức cõng lên trên đất hình trụ hình dáng vật thể, quay người hướng về phía sau chạy trốn, một khắc cũng không dám dừng lại. Con thứ nhất quái trùng bạo tạc nổ tung liền đem Lưu Ngọc Linh Mộc Cháo đánh bại. Càng là đem Lưu Ngọc hướng về phía sau đẩy ra vài bước. Khí huyết không thông bị nội thương. Hoàn hảo phản ứng nhanh chóng. Đem đặt tại bên hông tam phẩm trung cấp kim thuẫn phù rót vào linh lực. Kích phát sau thả ra mới giữ được tính mạng. Nếu hơi chậm nửa hơi, sẽ hội bị đằng sau ngay sau đó xông tới quái trùng. Nổ thịt nát xương tan. Đồng thời Lưu Ngọc lập tức ngừng thở, sợ đem tuôn ra màu đen thể khí hút vào trong cơ thể. Không cần nghĩ cái này quái trùng tuôn ra hắc khí đích thị là có độc chi vật. Độc tính mạnh yếu, Lưu Ngọc cũng không dám lấy thân thử nghiệm, nhưng theo bốn phía đã khô héo bãi cỏ, là được nhìn ra độc tính không kém. Cái này tam phẩm trung cấp kim thuẫn phù, có thể ngăn cản mấy lần luyện khí 10 tầng tu sĩ công kích. Giá trị xa xỉ, giá thị trường ước là 600 khối cấp thấp linh thạch. Ngăn cản cái này trận quái trùng công kích về sau, pháp phù uy năng liền toàn bộ dùng hết. Màu vàng cự thuẫn không lâu liền tiêu tán trên không trung. Lưu Ngọc lúc này hoảng sợ không thôi. Vừa rồi một cái sơ sẩy liền muốn chết không toàn thây. Ngăn lại cái này sóng quái trùng tập kích, cũng không có làm cho Lưu Ngọc an tâm. Trong lòng vẫn như cũ thập phần khủng hoảng. Nếu lại tới một lần đồng dạng công kích, bản thân lấy cái gì để ngăn cản? Tại màu vàng cự thuẫn còn không có tiêu tán trước, Lưu Ngọc liền làm tốt hướng về phía sau trốn chạy chuẩn bị. Màu đen sóng khí sau khi biến mất, chứng kiến đối diện kẻ tặc không chỉ có không có lần nữa công kích, ngược lại chạy trối chết. Lưu Ngọc sửng sốt một chút, sau đó minh bạch vừa rồi công kích đích thị là kẻ trộm áp dương thủ đoạn, cuối cùng dựa vào, đồng đẳng với vùng vẫy dẫy chết, thì triển qua sau liền không còn cách nào, tại không khác lợi hại thủ đoạn, bằng không thì như thế nào đào tẩu. Lưu Ngọc nghĩ thông suốt về sau, liền về phía trước ra tốc đuổi theo mau, cái này kẻ trộm suýt nữa lấy đi của mình tính mạng, như thế nào đơn giản buông tha hắn. Trình Chấn Toàn sợ hãi muôn phần. Toàn lực về phía trước chạy trốn, bản thân đòn sát thủ cũng không có đạt hiệu quả, làm cho hắn đánh mất cuối cùng may mắn chi tâm, chỉ có vong mệnh chạy trốn, hy vọng có thể may mắn chạy ra thăng thiên. Trình Chấn Toàn thở dốc hồng hộc, tinh bì lực tẫn, cúi đầu chính về phía trước nhanh chóng chạy, đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, về phía trước chạy ra vài bước về sau, liền mới ngã xuống đất. Sau đó liền lâm vào vô tận trong bóng tối. Nguyên lai Trình Chấn Toàn gián thần hành phù mất đi hiệu quả, chạy trốn tốc độ tự nhiên biến trì hoãn. Nhưng bản thân hắn ở vào hoảng sợ bên trong, cũng không có chú ý tới. Ở phía sau đuổi sát Lưu Ngọc rất nhanh liền bắt kịp, tiếp cận một kiếm do phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua, đâm xuyên qua Trình Chấn Toàn trái tim. Sau đó đuổi kịp vài bước, hướng ngã quỵ Trình Chấn Toàn, phát ra một đạo kiếm khí, chém vào phần cổ, làm Trình Chấn Toàn trong nháy mắt thi thể chia riêng, do phần cổ đứt gãy chỗ phun ra vài luồng máu tươi, bắn ra vài thước bên ngoài. đầu lâu càng là lăn ra 10 bước xa. Tử trạng thảm liệt, Lưu Ngọc nhìn bị chém tới đầu lâu thi thể. Trên mặt đất dẫy giụa co quắp vài cái, liền không còn động tĩnh. Hơi chờ giây lát đi lên trước, dùng trường kiếm chớp chớp thi thể. Thấy kẻ trộm đều chết hết, liền đi ra phía trước, vơ vét một thoáng thi thể. Nhìn có thể hay không tìm ra chút ít hữu dụng manh mối. Một tu chân giả không an lòng tu luyện, tại sao phải tại Ma Hổ Sơn chiếm núi làm vua, trở thành một danh sơn kẻ trộm, còn giấu đầu lộ diện, không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Việc này khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Cái này kẻ trộm đến cùng là người nào? Mình giết hắn có thể hay không chọc phiền toái? Một viên cao ngất đại đồng dưới cây. Lưu Ngọc ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện mấy thứ vật phẩm, sắc mặt âm trầm bất định, lâm vào trầm tư. Lưu Ngọc trước mặt bày biện một quyển màu đen sách cổ, một túi nhỏ linh thạch, một ít ngân phiếu, còn có cái kia căn cao cỡ nửa người màu xám hình trụ hình dáng đồ vật, rất là dễ làm người khác chú ý. Những thứ này đều là theo Trình Chấn Toàn trên thân tìm ra đây. Linh thạch không nhiều lắm, chỉ có 20 mấy khối cấp thấp linh thạch. Ngân phiếu đến không ít, đều là Việt Quốc Hoàng gia tiền trang. Phát hành Đại Việt ngân phiếu, mệnh giá 1 vạn ngân phiếu tựu có 9 cái. Tăng thêm khác mệnh giá ngân phiếu, cùng đi có hơn 10 vạn lượng. Trước mắt thần bí màu đen cổ bàn, liền để cho Lưu Ngọc lâm vào trầm tư nguyên nhân chính. Lưu Ngọc lật xem về sau, phát hiện quyển sách này là dùng cổ Việt văn tự ghi. Ghi chép lấy một môn tên là Huyền Âm Bạo Phong Thuật tà thuật. Hủ Thi Phong là tu chân giới thông thường một loại yêu thú. Số lượng to lớn đại, thường sinh tồn tại dã ngoại trong rừng rậm, cùng phổ biến ong mật so sánh với, chỉ bất quá thân thể lớn trên gấp mấy lần. Phổ biến ong mật lấy phấn hoa, mật hoa là thức ăn. Hủ Thi Phong cũng có thể dùng ăn phấn hoa, mật hoa, nhưng yêu thích nhất nhưng là động vật tử vong sau hủ hóa sinh ra thi thể dịch thể. Hủ Thi Phong trời sinh khứu giác, có thể rất xa liền nghe đến thi thể thối, ưa thích cả đàn cả lũ hút thỏa thích thi thể dịch thể. Hủ Thi Phong, danh tiếng cũng là vì này mà đến. Hủ Thi Phong đuôi châm đựng rất nhỏ thi độc. Tuy vậy Hủ Thi Phong độc tính đối với người bình thường mà nói rất mạnh, nhưng đối với tu chân giả mà nói lực công kích thập phần có hạn, uy hiếp không lớn. Huyền Âm Bạo Phong Thuật chính là môn thông qua phức tạp mà lại máu tinh bồi dưỡng phương pháp đến đào tạo Hủ Thi Phong tà thuật. Bước đầu tiên là thi triển thông linh thuật, khống chế một cái Hủ Thi Phong phong hậu. Tại do phong hậu sinh sản đại lượng Hủ Thi Phong, nhỏ Hủ Thi Phong sinh ra vài ngày sau, thông qua dưỡng chung phương thức đem ấu phong thả cùng một chỗ, kích thích chúng nó tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng còn sống sót đích thực Hủ Thi Phong mới bắt đầu phức tạp bồi dưỡng. Trong đó bồi dưỡng trong quá trình là quan trọng nhất hạng nhất khâu, chính là mỗi ngày cần người thi thể dịch thể tới đút dưỡng. Tốt nhất là trong cơ thể con người nội tạng sinh ra thi thể dịch thể. Như vậy huyết tinh phương pháp bồi dưỡng 2 năm về sau, Hủ Thi Phong liền sơ bộ thành hình. Lúc này Hủ Thi Phong ngoại hình kỳ dị, phần đuôi mập mạp, chiếm cả người 2/3, nhìn qua sẽ phải nổ tung giống như, thập phần buồn nôn. Bồi dưỡng giả lúc này liền có khống chế Hủ Thi Phong tự bạo đến công kích. Một cái Hủ Thi Phong tự bạo uy lực tương đương với luyện khí tầng 8 tu chân giả một kích toàn lực. Bồi dưỡng thời gian càng dài tự bạo uy lực cũng lại càng lớn. Mạnh nhất lúc tương đương với luyện khí 10 tầng tu chân giả một kích toàn lực. Một khi bị một đám như vậy tự bạo phong vây lên, hậu quả không dám tưởng tượng. Lưu Ngọc nghĩ vậy không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu không có một chương kim thuẫn phù hộ thân, mới vừa rồi bị công kích kết quả thiết tưởng không chịu nổi. Theo vừa rồi Hủ Thi Phong nổ tung uy lực đến xem, những thứ này Hủ Thi Phong bồi dưỡng thời gian cũng không dài, tối đa 2 năm thời gian. Bằng không thì bằng một chương tam phẩm trung cấp kim thuẫn phù có thể ngăn không được. Một đám thời gian dài tỉ mỉ nuôi nấng, hoàn toàn thành thục kỳ tự bạo phong công kích. Hết chương.